Chương 870, Cổ Đế. Thiên địa dị tượng liên tục, đại đạo không ngừng diễn hóa, đám người nhìn qua một màn này, đều nội tâm rung động, Phong Vương càng là nghẹn họng nhìn trân trối. Thánh Vương cứ việc có thể diễn hóa đại đạo, thế nhưng là vừa thành tựu Thánh Vương, có thể diễn hóa đại đạo cũng sẽ không có nhiều như vậy, vừa thành tựu Thánh Vương, có thể diễn hóa 3 năm chủng còn kém không nhiều lắm, thế nhưng là Diệp Vũ diễn hóa đại đạo không ngừng, hiển nhiên vượt xa 3 năm chủng, đơn nhất diễn hóa chi năng tới nói, Diệp Vũ đã không kém những cái kia uy tín lâu năm Thánh Vương, nếu như Diệp Vũ bản nguyên chi lực cũng có thể đuổi theo mà nói, Diệp Vũ mặc dù là tân tấn Thánh Vương, nhưng tuyệt đối có thể so với uy tín lâu năm Thánh Vương, mà Phong Vương cũng không rõ ràng, Diệp Vũ tạo hóa quyết có thể tu hành ra bản nguyên chi lực, Diệp Vũ đứng tại đó, cảm thụ được tự thân biến hóa, phá cảnh đến Thánh Vương với hắn mà nói, muốn so lên người khác dễ dàng nhiều lắm, đạt tới cấp độ này, Diệp Vũ trước kia rất nhiều mê mang đồ vật, sáng tỏ thông suốt, Diệp Vũ đứng tại đó, mặc cho thiên địa linh khí rửa sạch tự thân thân thể, thừa nhận thiên địa đại đạo, hắn khí tức nội liễm, bản nguyên chi lực thẩm thấu đến toàn thân, cảm giác được tự thân thuế biến. Lúc này Diệp Vũ cảm giác, thiên địa đối với hắn trói buộc chân chính biến mất một dạng, trước kia thân là thánh nhân, mặc dù chấp chưởng đại đạo, mà dù sao chỉ là thiên địa đại đạo một bộ phận, ngoại trừ đạo tự thân, mặt khác đại đạo như trước vẫn là có thể cho hắn trói buộc, nhưng là bây giờ, Diệp Vũ lại cảm giác tự thân cùng thiên địa cũng đủ, hắn có thể diễn hóa thiên địa mặt khác nói. Mặt khác thiên địa đại đạo cho hắn trói buộc cũng vì vậy mà biến mất đồng dạng. Cứ việc, Diệp Vũ biết đây là ảo giác, nhưng loại cảm giác này hết sức thoải mái, liền như là cá nhập biến cả, tự do tự tại, mà lại là một đầu côn ngư, to lớn vô cùng, không có thiên địch cái chủng loại kia. Bản nguyên chi lực tại thể nội lưu động, loại này bản nguyên chi lực, Diệp Vũ cảm thấy mượn hắn diễn hóa, có thể diễn hóa thành một tòa chân chính tiểu thiên địa. Đây chính là Thánh Vương cảm giác. Diệp Vũ đứng tại đó, tóc dài bay lên, rất nhiều người nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Lúc này tất cả mọi người kính sợ, một cái trẻ tuổi như vậy Thánh Vương, coi như không thể trở thành cổ đế, tương lai cũng là cổ đế dưới đệ nhất nhân, huống chi, cũng không phải không có cơ hội chấp chưởng thiên mệnh, thành tựu cổ đế, Thánh Vương, đã leo lên cấp độ khác, liền xem như trước đó cảm thấy mình không thể so với Diệp Vũ kém, thậm chí càng mạnh mấy phần Phong Vương, lúc này cũng có chút không người, đây là đối với Thánh Vương tôn kính, hắn cho dù là thánh nhân bên trong nhóm người mạnh nhất, có thế cùng Thánh Vương so sánh vẫn như cũ cách biệt một trời. Điềm Mộng nàng trong phòng, đồng dạng nhìn xem Diệp Vũ, nàng không ngờ tới Diệp Vũ nhanh như vậy thành tựu Thánh Vương, mà lại mượn nhờ không phải Phật tử truyền thừa. Điềm Mộng không nghi ngờ Diệp Vũ có thế thành tựu Thánh Vương, chỉ là ngoài ý muốn Diệp Vũ thế mà không mượn truyền thừa thành tựu Thánh Vương. Điềm Mộng nghĩ đến chính mình, cho dù có truyền thừa, coi như không gì sánh được phù hợp, nhưng là muốn thành tựu Thánh Vương, sợ cũng cần một thời gian, tối thiểu trong ngắn hạn còn không thể làm đến. Diệp Vũ thành tựu Thánh Vương tin tức, rất nhanh truyền ra tới. Diệp Vũ tuyên bố lần nữa đại chấn, đặc biệt là nghe nói có người nhìn thấy Tiêu Mộ Thần, phải biết tin tức này thời điểm, lúc ấy liền phun máu 3 lần, Nghĩa Bạc Vân Thiên Diệp Tôn Giả, trong lúc nhất thời tại vô cực thế giới điên cuồng lan truyền, rất nhiều người đều đang chờ đợi, Diệp Thánh Vương sẽ chiếm theo nơi nào cương vực, một tôn Thánh Vương, tự nhiên sẽ có lãnh địa của mình, có tự thân cương vực, vô cực thế giới rất bao la, Thánh Vương muốn chiếm cứ một chỗ cương vực căn bản không phải chuyện gì, đạt tới Thánh Vương, tiến thêm một bước liền khó khăn, lúc này rất nhiều thánh vương đều là chiếm cứ một phương cương vực, lấy cương vực tạo dựng đại thế, mượn đại thế tinh hoa tẩm bổ ra đại đạo, nuôi ra thần nguyên luyện hóa vào thể, thần nguyên không giống với phổ thông đại đạo, đến thần nguyên chính là đến thiên địa bản nguyên, đối với thánh vương tu hành rất có ích lợi, đây cơ hồ là mỗi một cái thánh vương đều đang làm sự tình, bọn hắn tốn hao vô số tinh lực đến tẩm bổ ra thần nguyên, La Ngọc Thánh Vương vì cái gì đại thế tinh hoa bị thôn vệ tranh thủ thời gian sau nổi giận thành như thế? Cũng là bởi vì hắn hao phí vô số năm tâm huyết không có, chẳng khác gì là chặt đứt hắn tiếp tục mạnh lên đường. Rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Vũ trên thân, chờ đợi lấy vị này tân tấn Thánh Vương cử động. Thánh Vương mọi cử động ảnh hưởng ngàn vạn sinh linh, đặc biệt là Diệp Vũ dạng này Thánh Vương, có chút cường giả đều chờ đợi đầu nhập vào Diệp Vũ. Thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là, Diệp Vũ cũng không có chiếm cứ một phương cương vực, mà là tại một tòa đồi rọc bên trên, chế tạo một tòa biệt viện. Biệt viện rất đơn giản, nhưng là phía trên lại viết ba chữ: để thiên địa vô số người xôn xao, Già Vũ Các, vô số người đối với Diệp Vũ nổi lòng tôn kính, rất nhiều người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, Già Vũ Các nhìn như là biệt viện danh tự, nhưng là người nào không biết, Diệp Vũ ngụ ý là vì người che gió tránh mưa, Diệp Vũ đạt tới Thánh Vương đằng sau, còn hoàn toàn như trước đây, ai không kính để Diệp Vũ làm người, trọng yếu nhất chính là, một vị Thánh Vương biệt viện, đó là có chân chính tiền vốn che mưa, liền xem như đối mặt Thánh Vương truy sát, cũng là có tư cách che mưa, nói cách khác, nơi đây biến thành chân chính tị nạn tràng, đường đường Thánh Vương cỡ nào cao cao tại thượng, thế nhưng là lúc này lại buông xuống tư thái, vẫn như cũ nhớ giúp người che gió tránh mưa, sao mà lòng dạ, thiên địa tại truyền nuôi tân tấn thánh nhân mỹ danh, Diệp Vũ thanh danh càng truyền càng vang, thẳng đến, thiên địa xuất hiện dị biến, đông đảo người tu hành ánh mắt mới chuyển di mất rồi, mấy vạn dặm thiên khung, thế mà xuất hiện từng đạo gợn sóng, những rung động này như là sóng nước, ở trong thiên địa dập dờn, vị kia đây là muốn gánh chịu thiên mệnh hay sao, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, bọn hắn đều cảm giác được cái kia gợn sóng là vị nào khí tức, gợn sóng động thiên địa, đây là muốn gánh chịu thiên mệnh sao, cùng vô cực thế giới hòa làm một thể. So với Diệp Vũ thành tựu thánh vương, cổ đế xuất hiện mới thật sự là để cho người ta để ý sự tình. Cổ đế mặc dù không hiện, nhưng là ai cũng biết bọn hắn mới thật sự là chúa tể. Xuất hiện một vị cổ đế, ý nghĩa quá lớn, vô cực thế giới cách cục đều muốn biến. Vô cực thế giới nguyên bản 5 vị cổ đế, một vị vẫn lạc, một vị nhiều năm không thấy, không biết ở nơi nào. Chân chính nắm giữ vô cực thế giới, chính là 3 vị. Có người nói, vô cực thế giới chỉ có thể tiếp nhận 5 vị cổ đế thiên mệnh. Vị này, rốt cục muốn thành tựu cổ đế sao? Đây chẳng phải là cũng đoạn tuyệt những người khác thành tựu cổ đế hy vọng. Trên thực tế, tại cổ đế vẫn lạc một vị về sau, rất nhiều người đều cho là hắn nhất định tiếp nhận cổ đế vị trí. Chỉ là, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, cái này khiến bọn hắn chấn động. Diệp Vũ cũng cảm giác được cái kia cổ gợn sóng, cổ này gợn sóng ba động thời điểm. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn cảm giác đến một cổ cảm giác quen thuộc, không phải đối với đối phương quen thuộc, mà là đối với nguồn lực lượng này quen thuộc. Nguồn lực lượng này tựa hồ cùng tự thân tu hành đi ra tạo hóa quyết bản nguyên chi lực có chút tương tự. Diệp Vũ nghi hoặc, lúc trước hắn đã cảm thấy chính mình tạo hóa quyết phải cùng thánh vương bản nguyên chi lực có chút khác nhau, nhưng là khác nhau ở nơi nào còn nói không ra, nhưng là hiện tại cảm nhận được nguồn lực lượng này, hắn cảm giác giữa bọn hắn bản nguyên chi lực mới tính chân chính có chút cùng loại. Tạo hóa quyết tu hành bản nguyên chi lực, chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt? 123 truyện.com